Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 Đào Thành Võ bị thương, nữ nhân. Cẩn thận, tên kia mục đích không thuần, tưởng điện chết ngươi. Yên tâm ơ siêu ta cố ý, nguyên lai Túc Như Tuyết sớm nhìn ra lôi hệ dị năng tang thi âm mưu. Chỉ chờ lôi hệ dị năng tang thi đối nàng sử dụng dị năng. Nàng hảo cấp lôi hệ dị năng tang thi tới cái đem kế kế. Túc Như Tuyết mưu kế cũng không phải vì diệt trừ lôi hệ dị năng tang thi. Mà là vì tận lực tiêu diệt sớt đuổi sát bọn họ không bỏ những cái đó phiền lòng hút huyết mũi, nữ. Nhân. Cẩn thận, người phía sau, ám ảnh tuy là biết Túc Như Tuyết dụng ý. Nhưng ở đây những người khác lại không biết tình, đặc biệt là Hứa Tình. Túc Như Tuyết tính toán tuy hảo, không nghĩ tới thế nhưng lại lần nữa bị Hứa Tình đem nàng hoàn mỹ kế hoạch cấp làm tạp. Hứa Tình không hổ là Túc Như Tuyết mệnh khắc tinh, lại lần nữa thành công kéo Túc Như Tuyết chân sau, đương nhiên Hứa Tình cũng không có ác ý. Nàng chỉ là không biết Túc Như Tuyết tính toán thôi, chỉ là đơn thuần tưởng cứu Túc Như Tuyết, kết quả lại là hảo tâm làm sai sự tình tình. Đừng, nhìn đến Túc Như Tuyết cánh tay bỗng nhiên chuyển hướng, thế nhưng vớt hướng cửa sắt bên mộc chất cái chổi, Giang Đông Thần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, mà khi Giang Đông Thần khải khẩu kêu Hứa Tình dừng tay khi, đã là đã muộn, chỉ thấy Hứa Tình động tác nhạy bén về phía Túc Như Tuyết ném roi mây. Nhưng bởi vì Hứa Tình thật sự quá cứu người sốt ruột, quá vội vã tưởng cứu Túc Như Tuyết, Hứa Tình ném roi mây lực đạo không đắn đo hảo, khiến cho chém ra roi mây đầu tiên là chặt chẽ khẩn bộ dừng chân Như Tuyết eo. Lại là vèo một chút, phương hướng không khống chế tốt, đem Túc Như Tuyết tàn nhẫn ném hướng Liên Thông Thiên Đài cùng 25 lâu gian thang lầu trước một giây. Túc Như Tuyết vừa rồi nắm lên cái chổi côn, nghe thấy ám ảnh nhắc nhở nàng để ý phía sau, lại là nghe thấy Giang Đông Thần kêu Hứa Tình, Túc Như Tuyết thầm nghĩ một tiếng không tốt, nhanh chóng vung lên tay vớt lên cái chổi côn sử hướng bị lôi hệ tang thi bám vào lôi điện dị năng. Cửa sát, đáng tiếc vẫn là đã muộn, không đợi Túc Như Tuyết chém ra cái chổi côn chuẩn xác mệnh cửa sát. Túc Như Tuyết bị Hứa Tình phóng ra ra roi mây quần lấy eo. Liền người mang trong tay để cái chổi cùng nhau lăn xuống lâu tình tình. Mau, đóng cửa, bởi vì cửa sắt bị lôi hệ dị năng tang thi phụ lực sát thương cập xuyên thấu lực toàn cực. Cường lôi hệ dị năng, nhân thủ căn bản chạm vào không được, chỉ có dựa vào không dẫn điện vật cách điện mới có thể đóng cửa. Giang Đông Thần không thể không kêu Hứa Tình lần thứ hai phóng ra ra roi mây. Dùng roi mây tướng môn đóng cửa, nhưng mà Hứa Tình lại vụng về mà không có thể hiểu được Giang Đông Thần dụng ý, đóng cửa, nghe được Giang Đông Thần nói đóng cửa, Hứa Tình cơ hồ là theo bản năng mà chạy hướng cửa sắt. Ngây ngốc mà duỗi tay đi quan, tình tình mỹ nữ. Đừng nhúc nhích, ách ách ách, liền đầu không quá linh quang Đào Thành Võ đều biết không có thể dùng tay đi chạm vào dẫn điện. Cửa sát, nhìn đến Hứa Tình làm ra nguy hiểm hành động, Đào Thành Võ đoạt ở Hứa Tình đụng chạm cửa sắt trước. Chính mình trước phóng đi, không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm thế Hứa Tình đóng cửa. Đào Thành Võ tuy là bằng vào quán tính thành công đem cửa sắt quan. Chính mình lại bất hạnh điện giật, bị điện giật đến tại chỗ thẳng run run, trong miệng càng ách ách kêu cái không ngừng, tình tình. Đừng ngây ngốc, mau cứu người. Đào Thành Võ điện giật, Hứa Tình không cấm dọa choáng váng, nào còn nghĩ đến khởi muốn lần thứ hai thi triển roi mây cứu trợ Đào Thành Võ. Nghe được Giang Đông Thần kêu gọi, Hứa Tình không ngờ lại theo bản năng duỗi tay muốn đi xả Đào Thành Võ cánh tay. Nhìn thấy Hứa Tình lần thứ hai làm ra nguy hiểm hành động, Giang Đông Thần thật là sợ hãi, duỗi tay vừa định giữ chặt Hứa Tình. Bất hạnh bị Quách Phù mở ra hai tay ôm chặt, làm sao bây giờ a Giang đội trưởng? Ta sợ quá, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này a? Giang đội trưởng, ta không cần chết a. Quách Phù biên trở ngại Giang Đông Thần cứu Hứa Tình, Biên ở trong lòng âm thầm cười chỗ mơ siêu Quách phụ ước gì Hứa Tình cùng Đào Thành Võ cùng chết rớt. Tốt nhất đương trường song song điện giật bỏ mình. Đào Thành Võ vừa chết, ánh dạng đông tiểu đội lại không ai cùng nàng đối nghịch. Mà Hứa Tình vừa chết, Giang Đông Thần có lẽ sẽ lưu ý đến nàng, Giang Đông Thần vừa định đối Quách phụ giống. Nghe thấy Túc Như Tuyết trước quát, cút ngay, đừng chống đỡ ta cứu người. Cũng may Túc Như Tuyết bị Hứa Tình thi triển ra roi mây ném xuống lâu. Quang ngã cũng không phải quá xa, hơn nữa không bị thương. Túc Như Tuyết lộn trở lại cũng còn xem như kịp thời, đuổi ở Hứa Tình động thủ bắt lấy Đào Thành Võ. Cánh tay trước, Túc Như Tuyết dẫn đầu chém ra một chất cái chổi côn hung hăng đánh vào Đào Thành Võ cùng cửa sắt. Liên thông, điện giật cánh tay, điện lưu nháy mắt bị cắt đứt. Đào Thành Võ thình thịch một chút ngưỡng ngã xuống đất, đau đến thân mình run đến giống gió thu phiêu linh lá rụng. Mặt đỏ phẳng phất có thể ninh xuất huyết thủy tới. Cũng may Đào Thành Võ có kim hệ dị năng chế ra kim loại giáp che chở thân thể. Bị thương cũng chỉ là ngoại thương, không có thương tổn đến nội tạng, nhưng cho dù là ngoại thương, Đào Thành Võ lại cũng bị thương không nhẹ, xuyên thấu qua quần áo. Túc Như Tuyết cùng Giang Đông Thần bọn người có thể ngửi được Đào Thành Võ thân truyền đến từng trận thịt người tiêu thơ mơ siêu Giang Đông Thần ra sức tránh ra Quách phù dây dưa. Chạy hướng Đào Thành Võ, thực xin lỗi, Thành Võ huynh đệ, tình tình nàng, Đào Thành Võ đau đến nói không ra lời, chỉ phải gian nan mà khẽ động khóe miệng, cường dắt ra một mặt rất khó xem cười, giống ở cùng Giang Đông Thần nói, không có việc gì. Đội trưởng, đừng ở yên tâm, ta không có việc gì ta. Hứa Tình lúc này mới từ đần độn phục hồi tinh thần lại. Hứa Tình sở dĩ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần làm sai sự. Đều là bởi vì nàng trước đây từng thi triển ra roi mây cứu Túc Như Tuyết khi không có thể đắn đo. Hảo lực độ, bất hạnh đem Túc Như Tuyết hung hăng ném xuống lâu. Hứa Tình trong lòng quá độ tự trách, tinh lực mới có thể không tập. Lúc này mới mắc thêm lỗi lầm nữa. Liên tục hai lần toàn quên muốn cứu người cần thiết muốn sử dụng roi mây mới có thể cứu, đi mau. Không có thời gian tự trách. Môn phải bị tang thi tạp phá Túc Như Tuyết cứu điện giật Đào Thành Võ. Lôi hệ dị năng tang thi biết không ai sẽ lại chiêu. Không cấm muốn thu hồi bám vào môn lôi hệ dị năng, nơi này giao cho ta. Ta có thể tạm thời ngăn cản một trận. Túc đội trưởng ngươi mang theo Thành Võ huynh đệ cùng Tình Tình. Các ngươi đi trước, ta thực mau sẽ đuổi, Hứa Tình luôn là ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Mà Quách phù, gặp được nguy hiểm không ý kiến tay vướng chân là chuyện tốt. Đào Thành Võ hiện tại lại thương thành bộ dáng này. Nhu cầu cấp bách tìm nơi an toàn địa phương muốn Hứa Tình vì này trị liệu, hiện tại duy nhất có thể. Làm Giang Đông Thần tín nhiệm cập dựa vào còn sót lại Túc Như Tuyết một người, tuy rằng Giang Đông Thần đối Túc Như Tuyết như thế nào cũng thích không nổi. Nhưng Giang Đông Thần lại không thể không thừa nhận Túc Như Tuyết thực lực. Túc Như Tuyết không đơn thuần chỉ là có bản lĩnh, càng có đầu óc, hoàn toàn không thua bọn họ này đó nam dị năng giả. Giang Đông Thần muốn lưu lại tận lực kéo dài trụ lôi hệ dị năng tang thi cùng với biến dị muỗi đàn. Vì Túc Như Tuyết dẫn dắt Hứa Tình đám người tìm kiếm an toàn ẩn thân chỗ nỗ lực mà tranh thủ thời. Giang Đông Thần cũng chỉ hảo tạm thời đem Hứa Tình, Đào Thành Võ cùng với Quách phù phó thác cấp Túc Như Tuyết, Giang đội trưởng. Chúng ta 14 lâu thấy Túc Như Tuyết sớm quyết định chủ ý. Muốn trở về 14 lâu, đi tìm Khúc Hy Thụy, Đào Thành Võ, còn chịu đựng được sao? Ta cõng ngươi xuống lầu. Hành nói, ngươi lại kéo xuống miệng, Túc Như Tuyết tuy là miệng ở do hỏi Đào Thành Võ được chưa? Có không chống đỡ, động tác đã là không được Đào Thành Võ nói không? Cắn răng, trụ khởi đường đao làm quải trượng, cố hết sức mà giá khởi Đào Thành Võ cường tráng thân hình. Giá Đào Thành Võ mang theo Hứa Tình cùng với Quách phù trốn xuống lầu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.